Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 28, người người có bản biến thiên sổ sách. Kiều Oánh Na vẫn là chẳng phải con buôn, không nghĩ lấy từ Bạch Hạo Nam chuyện này bên trên cho mình vớt chỗ tốt gì. Phản ứng đầu tiên chính là cho cái này vô pháp, vô thiên nam nhân tìm cái đứng đắn việc. Hy vọng hắn có thể từ đây đi đến người bình thường con đường. Đừng cứ mãi tại hạ ba đường nghĩ biện pháp, sau đó vẫn như cũ kiên trì không để cho mình rơi trong hố. Nàng rất rõ ràng loại nam nhân này tuyệt đối là cái hố. Hố to, cho nên kiên trì không có tới chúc mừng Bạch Hạo Nam công tác mới. Nhưng cho Trần Tố Phân gọi điện thoại, phải nói nàng đợi cái này gọi điện thoại cơ hội đã lâu lắm. Rốt cục có thể có danh chính ngôn thuận lý do cùng chủ đề cho Trần Tố Phân gọi điện thoại. Khảo thí không, nhưng Trần Tố Phân không có gì tình cảm sắc thái thẳng đến hạch tâm. Người cùng hắn làm ra, Kiều Oánh Na kém chút thề thề, chỉ là gặp dịp thì chơi, người biết hắn, ân, Tiểu Phân, chuyện này ta không thẹn với lương tâm, về sau cũng sẽ không theo hắn có quan hệ gì. Điện thoại cho người ngoại trừ nghĩ biểu đạt hai ta không đến mức vì cái loại nam nhân này. Trần, Tố Phân nhàn nhạt, người như thế ghét bỏ vẫn là cùng hắn lên giường. Kiều Oánh Na gian nan, sinh lý nhu cầu nha. Cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi, người cũng sẽ không để ở trong lòng. Ta, Trần Tố Phân vẫn là đánh gãy. Bao nhiêu lần? Kiều Oánh Na chột dạ, a, cái gì bao nhiêu lần? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trần Tố Phân ngữ điệu bình tĩnh biểu thị mình sẽ để ở trong lòng. Ta có cái quyển vở nhỏ, chỉ cần ta biết, đều sẽ hỏi một chút bao nhiêu lần. Không có gì, liền nhớ một chút. Kiều Oánh Na kém điểm cho nước miếng của mình nghẹn lại. Ngươi, ai, nói ngắn gọn, ta vẫn là đem ngươi trở thành tỉ muội. Hắn kỳ thật, dạng này, ta giúp hắn liên hệ chúng ta y khoa lớn phụ thuộc một viện công nhân viên trước đội bóng làm huấn. Luyện viên, nếu như hắn có thể đem chuyện này làm thông thuận, an ao ổn ổn đợi mấy năm là không có vấn đề. Nếu như ngươi nghĩ chiếu cố hắn vẫn là cái gì khác. Ta chỉ là thông chi ngươi hắn tình huống, ta cùng hắn tuyệt đối không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Trần Tố Phân thế mà a một tiếng cúp điện thoại, để Kiều Oánh Na ngơ ngác nhìn điện thoại, nghĩ thầm lão nương đó là cái chuyện gì, làm sao lại thấp ba hạ khí tự chuốc nhục nhã, mấu chốt là còn hiểu rõ đến kia cẩu tạp chủng căn bản sẽ không đem mình cùng những chuyện này để ở trong lòng, cho nên khoa lớn nữ sinh không thể không lại bắt đầu lại từ đầu cho mình làm tâm lý kiến thiết. Tranh thủ dùng đọc sách phương thức đến phân tán lực chú ý. Không phải năm nay thật muốn rớt tín chỉ. Y khoa lớn cần học chương trình học là ngoại giới khó có thể tưởng tượng nhiều. Nàng cũng liền cái này học kỳ bởi vì thực tập cơ hội khá nhiều có không mới tăng lên chạy trang từ. Số lượng, nhưng học kỳ sau, nhưng có thể vẫn là phải gìn giữ loại này kiếm tiền tần suất. Mới có thể bảo chứng một người kiếm hai người hoa a. Nghĩ tới đây vừa sợ cảm giác mình nghĩ lầm, kém cho mình một chút một bạt tai. Điều này nói rõ Kiều Oánh Na từ nội tâm đi lên nói cũng cảm thấy cái kia công nhân viên trước đội bóng chỉ là đem Bạch Hạo Nam kéo lên chính đồ đừng đi làm vịt. Kiếm tiền cũng đừng nghĩ, nhưng bên này Bạch Hạo Nam có chút trợn mắt hốc mồm. Bởi vì sinh vật môi cái kia cực kỳ chính thức mở cho hắn đóng mở cùng. Cho Lưu Hào định nghĩa vì tư dạy, ngài tài nghệ này ta biết chắc là chuyên nghiệp cấp. Tại châu Âu thời điểm Nu Kem cùng già đặc biệt Rafa Đức ta đều đi qua. Khoảng cách gần thấy qua cầu thủ chuyên nghiệp cảm giác, ngài trên người có loại này mùi vị, mặc dù trong nước bóng đá làm người lên án. Nhưng ngài cái này chuyên nghiệp tiêu chuẩn vô luận như thế nào mang bọn ta đều là chịu thiệt. Nếu như nói tại y khoa lớn chơi kia là của ngài hứng thú. Như vậy chúng ta đây chính là chính thức mời ngài tới hiệp giúp bọn ta. cho nên tính tư dạy. Cái này tư dạy giá cả a, Dung đều 1.500 một tiết khóa xem như tốt nhất. Chúng ta liền theo cái này tính được hay không? Nếu như ngài có yêu cầu cứ việc nói, giá tiền cùng thiết bị đều dễ nói. Đương nhiên ta biết Dung đều phương diện này giá vị không thể cùng Kinh Thượng Hải Quảng Đông so. 1.500 một tiết khóa. Chuyên tâm muốn đi làm vịt Bạch Hạo Nam từ không nghĩ tới mình có thể làm cái giá này vì dù chỉ là xế chiều mỗi ngày mang theo ngược xuôi 2 giờ. Vậy cũng chừng 3.000 khối. Một tháng gió, mưa mặc mưa, tiểu thập vạn, đã sớm nghe nói bệnh viện có tiền, nhưng chưa thấy qua có tiền như vậy. Vẻn vẹn liền là chơi cái giá cầu, liền có thể một tháng móc hơn 10 vạn. Ngẫm lại Lam Phong đội vì lấy chút tài trợ, bán cái quảng cáo vì cái gì một năm cũng mới mấy chục vạn. Vì cái gì có chênh lệch lớn như vậy? Không học thức Bạch Hạo Nam không biết cái gì gọi là ngành nghề vốn liếng khác nhau. Nhưng hắn gà tặc thiên tính vẫn có thể giữ vững bình tĩnh lạnh nhạt hỏi tình huống cụ thể. Sân bóng ở đâu? Có bao nhiêu người? Phòng tập thể thao có hay không? Vật lý trị liệu sư dinh dưỡng sư các loại có thể hay không phân phối? Những chi tiết này khác biệt, mang tới khác biệt liền lớn đi. Nghe hắn không có cự tuyệt, thanh niên các học giả liền thở dài một hơi. Ngoại trừ lao nhau biểu đạt nhân viên mặc dù hắn chọn lựa, nhưng có thể hay không đang ngồi đi cửa sau tối thiểu có thể làm dự bị lại đi theo rèn luyện thân thể, cái khác đều hời hợt. Chúng ta là bệnh viện, những vật này cũng không có vấn đề gì, chỉ là sân bóng hay là dùng y khoa lớn cái kia. Phụ thuộc một viện ngay tại y khoa đường cái đối diện, riêng phần mình một miếng đất lớn giới mà tại tỉnh thành tấc đất tấc vàng hạch tâm khu vực. Bạch Hạo Nam cũng không phải chưa thấy qua tiền hạng người. 10 vạn khối thắng trận thưởng cũng không phải không có cầm qua. Cho nên vẫn như cũ hững hờ tại trên hợp đồng ký tên. Kém chút ký thành Bạch Hạo Nam. Vậy được, mang theo thử một chút xem sao. Trước đi xem một chút phòng tập thể thao. Ta trước quen thuộc những vật này lại làm kế hoạch huấn luyện. Dù sao cũng là chuẩn bị giải nghệ. Về sau đi theo lão Trần làm huấn luyện viên. Mặc dù giấy chứng nhận tư cách loại hình dự định giải nghệ về sau chậm rãi lại tìm quan hệ khơi thông cầm tới, nhưng cơ bản chương trình quá trình Bạch Hạo Nam nên cũng biết. Thanh niên các học giả liền vui vẻ ra mặt riêng phần mình cáo từ trước. Rất nhiều còn mặc áo khoác trắng đâu. Sinh vật môi vị kia còn rất hiểu làm được cầm tấm thẻ chi phiếu cho Bạch Hạo Nam. Để tỏ lòng thành ý, chúng ta trước dự chi 2 vạn, về sau tính tiền trực tiếp đi tấm thẻ này. Vậy liền xin nhờ Hào ca. 37-38 tuổi trung tâm nghiên cứu phó chủ nhiệm đến đâu giảng bài đều theo vạn. Mà tính giờ dạy học phí, nhưng kiến thức của hắn tiêu chuẩn cùng giáo dưỡng đều vẫn là để hắn nho nhã lễ độ. Đối bóng đá yêu quý càng là lộ ra thành khẩn. Bạch Hạo Nam coi như thành người khác cùng phổ thông sinh viên đồng dạng muốn cầu cạnh mình. Yên tâm thoải mái tiếp nhận người khác xưng hô. Cho nên sau trợn mắt hốc mồm thật không phải giá vị, mà là về sau an bài cho hắn một vị hành chính trợ thủ dẫn hắn đi khảo sát phòng tập thể thao. Đẩy cửa ra sát na, Bạch Hạo Nam có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Nơi này thực sự giải thích xuống trước cầu thủ chuyên nghiệp cơ hồ vẫn luôn sinh hoạt tại cái kia. Chuyên nghiệp thể dục phạm trù, ngoại trừ câu lạc bộ phòng tập thể thao liền là trong tửu điếm. Có rất ít cơ hội đi phía ngoài kinh doanh tính kiện thân cơ cấu. Từ đầu đến cuối đối với bên ngoài kiện thân sự nghiệp bồng bột phát triển không có thanh tỉnh nhận. Biết, trong suy nghĩ đều cho rằng phòng tập thể thao không sai biệt lắm khoảng 50 người quy mô là bình thường nhất, dù sao đội bóng chuyên nghiệp team 1 cứ như vậy chọn người. Làm lớn là lãng phí. Khách sạn phòng tập thể thao thì giả vờ giả vịt quá nhiều tại thực tế vận dụng. Bên trong ngoại trừ vận động viên liền là ngoại quốc ở khách. Cho nên cũng không lớn. thế là Dung đều y khoa lớn phụ thuộc một viện tòa này kiện thân trung tâm mấy ngàn mét vuông ba tầng lầu quy mô triệt để đổi mới hắn nhận biết. Làm phòng đội vốn là nghèo ha ha, máy chạy bộ liền 5-6 đài, lão Trần còn thường xuyên đuổi bọn hắn ra ngoài chạy thao trường miễn cho hao tổn thiết bị. Nơi này một kiểu triển khai mấy chục đài, mà lại tất cả đều là nhập khẩu hàng hiệu. Cái khác thiết bị càng làm cho Bạch Hạo Nam nhìn đều yêu thích không buông tay. Bổ sung bể bơi, phòng tắm hơi càng là đem cái gọi là nghề nghiệp đội thiết bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Mà là sát vách vật lý trị liệu trung tâm lại là một cái khác không sai biệt lắm đồng dạng quy mô. Địa phương, căn bản không phải phụ thuộc vào phòng tập thể thao phòng nhỏ. Một nhà đỉnh cấp bệnh viện A. Vật lý trị liệu các loại hạng mục là cỡ nào kiếm tiền phương pháp. Cái gì kiện thân trung tâm, thể dục trong đội một hai cái vật lý trị liệu sư. Có thể so ra mà vượt dạng này một vốn có khoa chỉnh hình. Hộ lý học cùng dinh dưỡng cùng thực phẩm vệ sinh học hết bộ thể hệ y khoa lớn đến phụ thuộc bệnh. Viện tiêu chuẩn, người ta chỉ là làm dinh dưỡng học thạc sĩ tiến sĩ đạo sư đều một đống lớn. Hành chính trợ thủ chủ yếu là bồi tiếp đến cho Bạch Hạo Nam xử lý trương công làm thẻ. Làm phụ thuộc một viện mướn huấn luyện viên đương nhiên có thể không ràng buộc sử dụng những thiết bị này. Bạch Hạo Nam đến lúc này cũng còn không có ý thức được đây là một phần bao lớn phúc lợi. Nhưng đã mừng rỡ rất là vui vẻ đi nhìn bàn làm việc của mình. Bởi vì là phụ thuộc một viện nói ra. Cho nên mặc dù sân bóng tại đường phố đối diện, nhưng hành chính bên trên tương đối dễ dàng phân phối liền là tại kiện thân trung tâm bên này cho. Hắn tìm cái gian phòng, mặc dù là chỉ có thể thả trương công vị bàn 2-3 mét vuông lớn nhỏ. Nhưng là đối hôm qua còn đang cố gắng đi làm, vịt từ Bạch Hạo Nam tới nói. Hoàn toàn mới cảm giác, giống như Kiều Oánh Na nói đúng không sai. Làm chính hành là không giống, tối thiểu cái này cùng nhau đi tới nhìn khắp nơi đến đều là cung kính. Bạch Hạo Nam còn không biết rõ tôn trọng cái từ này, nhưng là đã sớm sẽ hưởng thụ, cũng quen thuộc đương nhiên hưởng thụ, cũng sẽ không suy nghĩ phía sau như thế nào đi lợi dụng. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.